Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1833, dưới giường quái vật 1. Tiểu Chu nằm sấp dưới giường, lại lần nữa kiểm tra một lần. Không có, vừa muốn từ bỏ đi ra, chính mình một cái chân đột nhiên bị người ta tóm lấy. Từ bên cạnh hắn hướng bên trong chui vào. Đại thành vẫn là vương đội, không muốn vào đến, nơi này không có cái gì. Người kia còn không ngừng địa chui vào bên trong, miệng bên trong còn phát ra không ngừng phát ra tiếng hừ hừ âm. Thuyền nhỏ lúc này mới ý tứ đến không đúng, vừa vặn lúc này này người đã chui vào trước mặt mình. Tiểu Chu giơ đèn pin chiếu vào đối phương trên mặt, người tại chỗ liền định trụ, lạch cạch. Đèn pin rơi trên mặt đất, sau đó là tê tâm liệt phế đồng dạng tiếng thét chói tai. Đại thành cách hơi gần một điểm, nghe thấy thanh âm, lập tức vọt tới trong phòng ngủ. Chỉ thấy Tiểu Chu cả thân thể chui dưới giường, hai cái chân ở bên ngoài liều mạng đánh chạm đất mặt. Tiểu Chu, Tiểu Chu, Đại thành không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là hắn gặp được tập kích. Tiến lên ôm lấy hắn hai cái chân, dùng lực hướng mặt ngoài rồi, muốn đem hắn trước lôi ra đến lại nói. Đột nhiên trong tay buông lỏng, chính mình đặt mông ngồi dưới đất, hướng trong tay nhìn lại, đầu ông một tiếng liền nổ tung. Trong lồng ngực của mình ôm, lại là Tiểu Chu hai cái đùi, bắp đùi phía trước bị không biết thứ gì mổ ra, hai đạo máu thịt be bét xé rách thương tổn. Máu không ngừng từ đốt xương bên trên chảy xuống. Đại thành thấy cảnh này, hai chân mềm nhũn, tại chỗ co quắp trên mặt đất. Vài giây đồng hồ về sau, hắn chợt tỉnh ngộ, hét lên một tiếng, quay người ra bên ngoài bò sát. Đúng lúc này, một đôi tay từ dưới mặt giường vươn ra, từ phía sau bỗng nhiên ôm lấy hắn eo, hướng dưới giường kéo đi. Vương đội trưởng chạy tới thời điểm, chỉ thấy một đôi tay từ phía sau ôm Đại Thành eo, đem hắn hướng dưới giường chảnh, mặt đất một mảnh vết máu. Người nào, đi ra. Vương đội trưởng hai tay giơ súng, lớn tiếng thét lên, đi, đi. Đại Thành suy yếu vô lực hướng hắn khoát tay, đột nhiên liền bị kéo đến dưới mặt giường qua. Tiếp theo là một trận kêu thảm cùng cốt nhục bị xé nát thanh âm. Vương đội trưởng cảm thấy hai chân như nhũn ra, cầm thương tay cũng đang run rẩy, cả người ngây ra như phỗng. Cái này khủng bố tiếng vang tiếp tục không bao lâu, hết thảy đều đình chỉ. Trong phòng khôi phục tĩnh mịch, chỉ có tối dòng máu màu đỏ từ dưới giường không ngừng chảy ra tới. Dưới mặt giường, đến có cái gì? Một cái tay, từ trong vũng máu vươn ra, thủ trưởng khô cạn nếp uốn. Xem xét liền không phải người sống tay. Vương đội trưởng gương mặt cơ nhục khiêu động một chút, tiếp lấy một cái tay khác cũng vươn ra, rắc rắc rắc. Dưới giường phát ra điệp điệp cười quái dị. Cái này khủng bố tiếng cười để vương đội trưởng mất đi sau cùng một tia chèo chống dũng khí. Hắn run rẩy địa xoay người, hướng ngoài cửa phòng chạy đi. Trong tay nghe thấy tê tê thanh âm từ phía sau truyền đến, là thân thể cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang. Vương đội trưởng cảm giác mình đầu muốn nổ, liều mạng chuyển tới cửa, muốn xoay người chui qua cổng tò vò, trở lại nhìn một chút một cái bẩn thỉu ra hỏa, kéo lấy hai chân, dùng hai cánh tay trên mặt đất bò sát lấy, hướng chính mình một chút xíu tới đây, trên mặt xương bọc ra. Hai cái trong hốc mắt được chi chu võng, hé miệng bên trong lộ ra hai hàng khô cạn lợi, phía trên còn bò một đoàn giòi bò, thi thể tuét miệng, ha ha ha địa xông chính mình cười, là cỗ kia chết không biết bao nhiêu ngày thi thể. Vương đội trưởng trong nháy mắt mất đi cầu sinh dũng khí, một cái chân cắm ở cổng tò vò bên trong, không còn có biện pháp vượt qua. Co quắp ngã trên mặt đất, cự đại hoảng sợ chuyển hóa làm phẫn nộ, đối thi thể liền bắn mấy phát, có nhất thương đánh trúng hốc mắt,